giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Sinh lý máy phát hiện nói dối 1, 2. La Viêm Lân đối Tần Cương nói. Ta cũng không phủ nhận ngươi nói, nhưng ta cảm thấy ở trong đó hẳn là có nguyên nhân nào đó. Cho nên ta nghĩ Tần tham trưởng cho ta chút thời gian, ta muốn tự mình thẩm hỏi cái này người. Tự mình thẩm vấn. Tần Cương sắc mặt chưa phát giác thay đổi. Là. Chỉ có tự mình tiếp xúc Mã Tân Vượng người này, ta mới có thể kết luận hắn đến cùng có phải hay không chúng ta muốn tìm người. Tần Cương nhìn chằm chằm La Viêm Lân trầm mặt hơn nửa ngày. Hắn rất muốn chất vấn hắn dựa vào cái gì như thế không coi ai ra gì. Nhưng hắn dù sao không giống Nghiêm Hùng cùng Quách Cảnh Sơn như thế đi thẳng về thẳng tính tình nóng này. Nhưng là như thế này vẫn luôn nhượng bộ. Hắn hiện tại quả là nhẫn không hạ khẩu khí này. 19.70 Mã Tân Vượng cùng Tần Cương chính đang phòng thẩm vấn Dương Cung Bạc Kiếm thời điểm thẩm vấn ngoài ý muốn kết thúc. Tần Cương rời đi về sau, Mã Tân Vượng thở dài một hơi, mới cảm giác sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hồi tưởng lại vừa rồi kịch liệt tình hình trong lòng một trận hoảng sợ. Tần Cương loại kia vì nhưng bất động chấn định cơ hồ liền phải đem hắn ép vỡ. Nghĩ đến một hồi hắn sẽ còn trở về, Mã Tân Vượng tâm từ đầu đến cuối treo lấy. Ước chừng qua một cách nửa giờ, cửa phòng thẩm vấn lần nữa kéo ra. Thế nhưng là lần này tiến đến lại không phải vừa rồi kia cái trung niên thám tử, mà là một cách chừng 30 tuổi tuổi trẻ cảnh sát. Mã Tân Vượng sững sờ nhìn thấy hắn ngồi ở vừa rồi trung niên thám tử chỗ ngồi, hoàn toàn không có manh mối tự. Không chỉ có hắn, liền vệ đông cũng hết sức kinh ngạc, nhìn không được hỏi La Viêm Lân. Tại sao là ngươi Tần tổ trưởng đâu? Ta lâm thời đến muốn hỏi cách này người mấy câu. La Viêm Lân trả lời, ánh mắt đã rơi vào lập tức mới Vượng trên mặt. Mã Tân Vượng hơi chuyện xảy ra giật mình, lập tức cảm giác người trước mặt này hoàn toàn phỏng đoán không thấu. Hắn đã không lăng lệ bức người, cũng không phải trầm mùn rào hoạt. Hắn chính là một cách hơi có vẻ nhã nhặn nhưng lại không thể nào đoán trước người. Ngay tại Mã Tân Vượng nghi thần nghi duyệt, La Viêm Lân đối với hắn bình thản nói. Đem ngươi trong lòng nghĩ nói hết ra đi, ta muốn nghe lời nói thật. Mã Tân Vượng đánh giá hắn vài lần chiếp y lấy nói. Ta trước đó đều đã nói. Ta không phải cái gì phạm nhân, ta là trong sạch, thế nhưng là các ngươi cũng không tin. Ai nói ta không tin đâu. Ngươi tin tưởng ta. Mã Tân Vượng có chút hoài nghi. Vệ Đông kinh ngạc hỏi La Viêm Lân. Ngươi đây là ý gì? La Viêm Lân không có trả lời Vệ Đông, hắn đối Mã Mới Vượng nói. Nhưng ta phải nghe ngươi nói toàn bộ lời nói thật. Ta đã đều nói, ta thật không đối đồng mịch làm qua cái gì. Vậy liền đem ngươi đã nói lại nói với ta một lần. Mã Tân Vượng chần chờ một chút, bắt đầu nói ra. Các ngươi đều nói đồng mịch là ở tuần trước thứ sáu bị người giết. Ta tuần trước thứ sáu không làm cái gì, giống thường ngày cơm nước xong xuôi đi chung quanh một chút, sau đó liền trở về đi ngủ, căn bản không biết có người tại kia tòa nhà bên trong bị hại. Mã Tân Vượng mới mở miệng, Vệ Đông liền phát hiện hắn nói cơ hồ hoàn toàn là tại thuật lại trước đó đối Tần Cương đã nói, có mấy lần hắn muốn đánh gãy đều bị La Viêm Lân dùng ánh mắt ngăn lại. La Viêm Lân tựa hồ rất nghiêm túc chú ý nghi phạm kể ra, từ đầu đến cuối không có đánh gãy hắn nói chuyện, không có nói ra bất kỳ nghi ngờ nào. Vệ Đông không rõ La Viêm Lân muốn làm gì, hắn thấy cái này căn bản là đang lãng phí thời gian. Trong phòng thẩm vẫn chỉ có Mã Tân Vượng một người đô đô thì thầm nói xong lời cuối cùng, liền chính hắn đều cảm giác có chút nhàm chán. Thế nhưng là đối diện cái kia cảnh sát tựa hồ vẫn lo lắng nhìn xem hắn lại đành phải tiếp tục hướng xuống giảng không ngừng lặp lại đã nói qua. Mà vô thanh vô tức La Viêm Lân lại nhớ rõ hắn tất cả lặp lại. Ta tuần trước thứ sáu buổi tối ra đi dạo phố, liền tự mình một người. Mã Tân Vượng lặp lại đến câu nói này lúc nâng người lên chừng to mắt thẳng thắn nhìn qua La Viêm Lân. Lúc trước hắn nói đến chỗ này lúc cũng có cùng loại biểu tình. La Viêm Lân bất động thanh sắc nhìn xem hắn. Căn cứ khoa học thống kê, nhân loại biểu đạt cái ý nghĩ cùng cảm xúc đường cắt bao quát 7% từ ngữ biểu đạt, 38% âm điệu biểu đạt cùng 55% thân thể ngôn ngữ. Mà thân thể ngôn ngữ thường thường là nhận trước ý thức cùng tiềm thức khống chế. Nói ngắn gọn, một người tương đối dễ dàng khống chế mình nói ra, lại rất khó khống chế tứ chi trên trong lúc vô tình chỗ phản ứng ra cảm xúc. Nhằm vào cái hiện tượng này, phạm tội tâm lý học chuyên môn phát triển ra độc tâm thuật, cái này ngành học dùng để giải đọc người ngôn ngữ tay chân, đồng thời cũng tương ứng phát minh ra trọn vẹn chuyên môn dùng để phát hiện nói dối kỹ thuật cùng dụng cụ. Nhưng đối với một ít nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, tinh đến đạo này tâm lý chuyên gia thường thường am hiểu hơn thông qua quan sát, nhào bắt người bị tình nghi những cái kia dễ dàng bị xem nhẹ nhỏ bé động tác cùng biểu tình để phán đoán bọn hắn phải chăng nói dối. Mã Tân Vượng vừa mới lặp lại nói đến tại Đồng Mịch Ngộ Hải vào đêm đó mình một mình dạo phố. Hắn kia nhìn như nóng lòng thổ lộ mình vô tội thần sắc tại La Viêm Lân xem ra lại có vẻ quá khoa trương. Mà khuyết đại tứ chi ngữ đối với nói dối người tới nói vừa lúc là một loại gặp dịp thì chơi thủ đoạn. Bọn hắn dùng khuyết đại động tác nhào bột mì bộ biểu tình đến để ngươi tin tưởng bọn họ tại nói thật ra. So sánh với tình huống bình thường, bọn hắn sẽ biểu hiện ra đột nhiên ý đồ cùng ngươi sinh ra càng nhiều ánh mắt tiếp xúc. Hồi đến công trường giống như đã rất chậm, ta liền trở về ngủ, ngủ một giấc đến trời đều đã sáng. Mã Tân Vượng cẩn thận từng ly từng tí, nói liên miên lại nhảy nói đi xuống. Nhìn không được Vệ Đông đột nhiên vỗ bàn một cái quát. Đã ngươi cái gì cũng không làm qua kia hiện trường vụ án tinh dịch là từ đâu tới, dấu chân lại là nơi nào tới, chẳng lẽ ngươi mộng du hay sao? Nhưng mà ra ngoài ý định, Mã Tân Vượng biểu hiện gì thường bình tĩnh, hắn cơ hồ là mặt không thay đổi nói. Ta không biết các ngươi tại sao phải nói kia là ta tinh dịch. Cho dù kia là của ta, cũng không thể nói ta liền nhất định gây án à. Ngươi biết công trường có bao nhiêu nam, nhiều thiếu nữ sao? Ngươi nói cái gì? Hơn mấy chục nam, một nữ nhân đều không có. Suốt ngày ngoại trừ làm việc liền kìm nén, đại lão gia ai còn không có chạy cái ngựa cái gì. Nói không chừng có người thừa dịp ta ngủ thiếp đi, đem ta chảy ra vật kia làm đi ra ném tới hiện trường đây. Các ngươi hẳn là hảo hảo điều tra nha. Dấu giày cũng thế, các ngươi xác định kia chính là ta dấu giày sao ta? Ngươi nói càn nói bậy cái gì đâu? Vệ Đông tức giận đến đem bút ném tới trên đầu của hắn. Cảnh sát đánh người, ngô. Mã Tân Vượng bụm mặt tựa hồ rất thống khổ rên gì không thôi. Ta đánh ngươi cái gì, ngươi còn dám giả ngô. Vệ Đông phẫn nộ đứng lên, lại bị La Viêm Lân kéo lại. La Viêm Lân trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Bình thường người bị tình nghi tại lần thứ nhất bị thẩm vấn tới sau thẩm vấn so sánh, sẽ tồn tại nhất định khác biệt. Bởi vì mặc kệ bọn hắn là có hay không đang có tội, cũng sẽ ở đi qua lúc đầu kinh hoàng về sau bắt đầu ý đồ bảo vệ mình. Nhưng là, giống Mã Tân Vượng dạng này tại vừa mới đi qua một lần thẩm vấn về sau liền có thể học sẽ đem mình che giấu đến như thế hoàn hảo. Là thật có chút nhanh. Nào đó không phải nơi này còn có cái gì ẩn tình. Thế là, hắn hỏi Mã Tân Vượng. Như vậy ngươi cảm thấy Đồng Mịch là bị ai hại chết đâu? Giải phẫu sư. Tân Khái Niệm Pháp Y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Sinh lý máy phát hiện nói dối 3.5. Mã Tân Vượng do dự một chút. Ta không biết. Vậy ngươi biết nàng là chết như thế nào sao? Ta không biết, các ngươi không có nói ta. Ngươi còn dám rào biện. Vệ Đông hỏa khí lại nổi lên, La Viêm Lân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hắn lập tức thu âm thanh. La Viêm Lân đối Mã Mới Vượng nói. Nghe nói trên người ngươi mang theo một con dao, trên dao còn kiểm tra ra máu dấu vết, ngươi dùng con dao này tổn thương qua Đồng Mịch sao? Mã Tân Vượng mở to hai mắt, giống như rất giật mình nói. Không có, tuyệt đối không có. vậy ngươi liền dùng nó uy hiếp Đồng Mịch cho ngươi đi đúng hay không? Không có. Không có. Đã đều không phải là ngươi dùng tay đem nàng bóp chết sao? Không phải. Chẳng lẽ là dây thừng đem nàng siết chết? La Viêm Lân không lộ dấu hiệu đào ra một cách bấy chờ lấy nghi phạm. Mã Tân Vượng tiếp tục lắc đầu. Không phải, thật không phải. La Viêm Lân có chút híp mắt lên hai mắt, đánh giá đối phương mỗi một tia mịt mờ chớp mắt là qua thần sắc. Sau đó, hắn dùng thấp chỉ có Vệ Đông có thể nghe thấy thanh âm nói. Không phải hắn. Ngươi xác định. Vệ Đông lộ ra khó có thể tin. Nguyên nhân cụ thể La Viêm Lân không có rảnh giải thích, hắn vừa mới vận dụng chính là hiện đại phát hiện nói dối kỹ thuật bên trong cơ bản thủ đoạn. Mà phát hiện nói dối thí nghiệm đều cần máy phát hiện nói dối phụ trợ hoàn thành, giống tại trên TV chúng ta thường xuyên nhìn thấy như thế, đem liên tiếp dây dẫn máy truyền cảm dán đầy người bị tình nghi một thân, dây dẫn một chỗ khác kết nối lấy giống như máy đánh chữ cái hộp nhỏ theo chắc thí viên cùng người bị tình nghi một hỏi một đáp, máy phát hiện nói dối tùy thời ghi chép lại phảng phất điện tâm đồ đồng dạng số liệu. Cái này kỳ thật chính là hiện đại máy phát hiện nói dối nguyên lý làm việc. Máy phát hiện nói dối chủ yếu thông qua mạch đập, hô hấp và làn da dẫn điện phản ứng ba phương diện đến đo đạc người bị tình nghi phản ứng sinh lý. Mạch đập máy truyền cảm thiếp phủ nơi cổ tay, hô hấp máy truyền cảm thiếp kèm ở ngực, mà làn da dẫn điện máy truyền cảm thì bộ trên ngón tay. Tại người bị tình nghi trả lời quá trình bên trong cơ thể người vô ý thức sinh ra tuyệt vời biến hóa sinh lý sẽ bị máy truyền cảm lấy tín hiệu số phương thức truyền cho máy chủ, lại từ máy chủ phiên dịch thành hình sóng đồ, dễ dàng cho chắc thí viên tùy thời đài quan sát đặt câu hỏi đối người bị tình nghi tạo thành tâm lý ảnh hưởng. Bình thường một lần phát hiện nói dối thí nghiệm cần 3 đến 4 giờ, chắc thí viên hội thủ chức hỏi thăm một chút phổ thông vấn đề, cùng lập mấy cái mọi người đều biết nói láo mở ngoặc tròn thí dụ như, xin lặp lại mặt trời là phương cá biết bay yêu cầu như vậy đóng ngoặc tròn đến xác định người bị tình nghi nói thật ra cùng lời nói dối thời điểm cơ bản phản ứng sinh lý. Sau đó dần dần xâm nhập mời ra làm chứng tình bên trong chân chính kết luận người bị tình nghi phải chăng trong sạch vấn đề mấu chốt thường thường chỉ có một hai cái, nhưng lại bị xảo diệu giấu ở liên tiếp không chút nào thu hút vấn đề bên trong. La Viêm Lân vừa mới đối Mã Mới Vượng liền tiến hành một lần phát hiện nói dối trắc nghiệm, dựa vào kinh nghiệm phong phú hắn bất tất câu nệ tại máy phát hiện nói dối cùng rườm rà đặt câu hỏi. Hắn thông qua quan sát Mã Tân Vượng nói chuyện tiết tấu, âm điệu, hô hấp, ánh mắt, bộ mặt cơ bắp cùng tứ chi hết thảy biến hóa đến phân tích phán đoán. Đương Mã Tân Vượng bị hỏi Đồng Mịch nguyên nhân cái chết lúc cảm xúc từ đầu đến cuối ổn định, phản ứng ra chỉ có kinh ngạc cùng vội vàng sao động, mà lại tùy tiện lướt qua dây thừng cái này chân chính hung khí. Cho nên La Viêm Lân rất có nắm chắc nhận định hắn không là hung thủ, nhưng là hắn lại sinh ra cái khác hoài nghi. Bởi vì Mã Tân Vượng từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại không hiểu đề phòng tâm lý, mà lại hắn phiêu hốt ánh mắt cùng một chút không tự giác bạo lộ ra tiểu động tác đều biểu hiện hắn đang nói láo. Đã hắn không phải sát hại Đồng Mịch hung thủ, vì cái gì còn muốn làm như thế đâu. La Viêm Lân trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mã Tân Vượng lật qua lật lại giảng đến cuối cùng phát hiện La Viêm Lân vẫn luôn là bộ kia lãnh đạm biểu tình, cũng liền hiểu rõ không thú vị, rơi vào trầm mặc. La Viêm Lân lúc này mở miệng hỏi hắn. Vậy ngươi có biết hay không Đồng Mịch đâu, tên tiếng Anh ca ra, rất nổi danh ca sĩ. Mã Tân Vượng ánh mắt có chút bên phải quay động, tựa hồ đang nhớ lại. Sau đó thẳng thắn La Viêm Lân nói. Ta không biết. Chưa từng nghe nói nàng người này sao? Ừ, không có. La Viêm Lân biết hắn đang nói láo, thế là hắn lớn mật suy đoán nói. Nổi danh như vậy nữ minh tinh, ngươi đến tuổi này người làm sao sẽ không biết đâu. Ta nhìn ngươi chẳng những nhận biết, hơn nữa còn rất si mê nàng đi. Nghe được câu này, Mã Tân Vượng sắc mặt lập tức liền thay đổi, cuống quýt né tránh ra La Viêm Lân ánh mắt. La Viêm Lân tiện tay cầm qua Vệ Đông trước mặt hồ sơ, hứng hờ đảo, một bên nói tiếp. Ta đoán chừng hành lý của ngươi bên trong có lẽ còn có hình của nàng, hoặc là chân dung cái gì chính có phải hay không? Mã Tân Vượng giống như biến thành một khối đá, hoàn toàn đứng im giống như ngồi ở chỗ đó. Như vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi biết Ly Ly sao? Mã Tân Vượng cúi đầu, mang theo còng tay tay dùng lực xoa xoa cái mũi. Mã Tân Vượng. La Viêm Lân đột nhiên nâng lên tiếng nói. Mã Tân Vượng cả kinh ngồi thẳng người. La Viêm Lân vừa vặn lật đến có Lâu Tuyết Lì thi thể ảnh chụp kia một tờ, hắn đứng lên cầm hồ sơ đi đến Mã Tân Vượng trước mặt, đem Lâu Tuyết Lì ảnh chụp hướng trước mắt hắn đưa tới. Người này ngươi không biết sao? Trong tấm ảnh, Lâu Tuyết Lì trần truồng đồng thể thắt cổ trong vũng máu. Mã Tân Vượng đầu tiên là giật mình, tiếp theo sắc mặt đỏ lên, mũi thở chập trùng, thần sắc trở nên càng phát ra quái dị. La Viêm Lân đột nhiên quát. Ngươi đứng lên. Không có chút nào phòng bị, Mã Tân Vượng dọa đến khẽ run rẩy, hốt hoảng từ trên ghế sắt đứng lên. Lần này liền vệ đông đều rõ ràng trông thấy, hắn quần đương đã rõ ràng nhô lên một khối. La Viêm Lân mỉm cười. Ngươi không phải hung thủ giết người, nhưng ngươi là tính ngược cuồng. Mã Tân Vượng nghĩ che lấp mình quần đương đã không còn kịp rồi. Vệ đông còn nghe không hiểu La Viêm Lân ý tứ. Ngươi nói hắn là cái gì tính ngược cuồng. La Viêm Lân nhìn thấy Mã Tân Vượng, dùng không có chút nào tình cảm thanh âm nói. Ngược đãi đam mê cũng gọi sơ, mơ, là tính dục làm sai lệch một loại tại thích hợp phạm vi bên trong thuộc về bình thường tâm lý khuynh hướng. Nhưng là tính ngược cuồng thì thiên hướng về từ khác phái thống khổ cực độ cùng xấu hổ chi bên trong thu hoạch được tính khoái cảm bệnh trạng tâm lý, dạng này người thường thường đều tồn tại tính, vô năng. Mã Tân Vượng ánh mắt bên trong toát ra đáng thương, giống như là cầu xin La Viêm Lân đừng lại nói đi xuống. La Viêm Lân yêu nguyên tỉnh táo nói ra. Ta đoán ngươi hẳn là không cách nào bác lên triệu chứng. Nhưng là, đương ngươi trông thấy đồng mịch thi thể bị trói thành dù hoặc tư thế treo ở nơi đó, ngươi liền sẽ cảm thấy không hiểu hưng phấn. Chẳng những có thể lấy bác lên, cũng có thể bắn tinh. Cho nên tuần trước thứ sáu buổi tối, ngươi ngay tại hiện trường vụ án kia giấu chân chính là ngươi lúc đó chỗ đứng. Ngươi lúc đó, ngay tại đối đồng mịch thi thể động tay chân đúng không? Mã Tân Vượng co quắp ngồi ở trên ghế sắt. Cho nên trên mặt tinh ban ngay tại dấu chân phía trước, nhưng lại khoảng cách thi thể rất xa. Bởi vì, ngươi không dám đi đến qua đúng hay không? Vệ đông hoàn toàn không ngờ tới chân tướng sẽ là như thế này, ngơ ngác nhìn La Viêm Lân cùng Mã Tân Vượng. Mã Tân Vượng nức nở nói. Ta đêm hôm đó dọa sợ, nàng treo ở nơi đó không nhúc nhích, ta biết chết rồi. Ta muốn chạy đi thế nhưng là... Hắn dùng sức bóp lấy mình quần đương, cái đồ chơi này bình thường không được việc, liền lúc này dễ dùng ta liền nhìn xem nàng. Ta thực tại khống chế không nổi, liền muốn như vậy. Ta kỳ thật không đối nàng làm cái gì. Vệ đông dùng lực vỗ bàn, ngươi không có làm cái gì, liền đứng tại cửa ra vào đánh máy bay ai mà tin a. Không có làm cái gì, ngươi tinh dịch là thế nào lấy tới trên người nàng, ngươi có thể bắn xa như vậy. Ngươi cho rằng là con lừa à. Ta nhìn ngươi là sợ nàng đi, chí ít cũng có thể định ngươi cái hèn sai. Không phải như ngươi nghĩ, Mã Tân Vượng vội vàng giải thích, ta lúc ấy thật liền đứng tại cửa ra vào, ta kỳ thật vẫn là rất sợ, không dám đụng nàng. Kia tinh dịch. Nhưng thật ra là ta dùng tay vung ra trên người nàng. Vệ đông hỏi thăm giống như nhìn La Viêm Lân. La Viêm Lân thấp giọng nói. Hắn không có nói láo. Cũng rất phù hợp lô giới. Hiện trường chỉ có dựa vào cửa góc tường có dấu chân đồng mịch trên thi thể cũng hoàn toàn chính xác không có phát hiện cái khác liên quan tới hắn chứng cứ. Một cá tính gì người thường bệnh tính dục kích thích bình thường dựa vào cùng khác phái thân thể tiếp xúc. Nhất là có trói buộc yêu người tốt, càng thích đem bị trói buộc đối tượng qua đời. Cho nên, đồng mịch bị chăm chú buộc chặt treo giữa không trung hình ảnh hoàn toàn có thể kích thích hắn sinh lý, phản ứng. Với hắn mà nói, đối mặt với đồng mịch thi thể tay ngân mang đến kích thích đã đầy đủ. nhiều nhất sẽ chỉ đem tinh dịch quăng về phía đối phương, lấy đầy đủ thu hoạch được chiếm hữu cùng quyền lợi cảm giác, tựa như chó đi tiểu vì vòng địa bàn đồng dạng. Thật buồn nôn. Về đông chán phép mà nói. Bất quá cũng không thể nói các ngươi bắt lộn người. Vệ Đông không biết La Viêm Lân vì cái gì lại nói như vậy. Sơ mơ tính dục làm sai lệch không thuộc về tật bệnh, có loại này đam mê người tốt vô luận buộc chặt vẫn là quất vẻn vẻn xem như một loại trò chơi, sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là, chúng ta trước mắt vị này không giống, giống hắn loại này tính ngược cuồng lại có luyến thi đam mê xu hướng, sẽ trong thời gian nhất định dần dần phát triển. Ngấm lại trên người hắn con dao kia đi, đương một cá tính ngược cuồng bắt đầu nếm thử tổn thương người khác thời điểm, hắn liền sẽ dần dần lột xác thành chân chính đáng sợ hung thủ. Nói một cách khác, cho dù lần này thả hắn, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đem một cái vô tội nữ nhân hoặc là hài tử giống đồng mịch như thế sát hại. Vệ Đông giật mình nhìn xem La Viêm Lân đã nói không ra lời. Ta thật sự là trong sạch. Mã Tân Vượng nghe không rõ bọn hắn giao nói chuyện gì, chỉ là cúi đầu lầu bầu một câu. La Viêm Lân ánh mắt chuyển hướng hắn, hỏi. Ngươi là thế nào phát hiện đồng mịch thi thể? Ta. Mã Tân Vượng thần sắc bỗng nhiên có chút khẩn trương, lại lộ ra mấy phần thần bí kỳ thật ta trước đó không dám nói, sợ nói các ngươi hoài nghi ta. La Viêm Lân có chút nheo lại mắt, nói tiếp. Kỳ thật ta tuần trước thứ sáu buổi tối không có đi chỗ nào, ngay tại công trường ngây ngô. Những người khác đánh bài bô cơ uống rượu, không ai chú ý ta. Ta chỉ có một người lên giường đọc sách, sách là ta tại nhà ga trên sạp hàng mua, rất dày một đại bản, huyền huyễn. Không tin các ngươi có thể lên lật ta hành lý, bên trong liền có. Sau đó thì sao? Về sau ta mơ mơ màng màng tỉnh, liền ra ngoài đi tiểu. Thế nhưng là, nghĩ không ra ta vừa ra hành lang cửa lớn, bỗng nhiên đã nhìn thấy có bóng người tại cách đó không xa nhoáng một cách đã không thấy tăm hơi. Lúc ấy đem nhưng ta giật mình kêu lên còn tưởng rằng đụng gặp duyệt. Bất quá, về sau ta lại ngẫm lại rất không có khả năng, ta nhớ tới lâu bên kia còn có cái cửa hông, người kia nói không chừng là chui cửa hông tiến lâu. Vệ Đông vội hỏi, vậy ngươi xem thanh người kia sao? Không có. Nhưng ta cũng thật tò mò, thế là liền từ cửa hông đi vào lâu bên trong, muốn nhìn một chút có phải là thật hay không có người, vẫn là ta nhìn hoa mắt. Kết quả ta thật nghe được trong bóng tối truyền đến rất nhẹ tiếng bước chân. Ta lúc ấy nghĩ có phải là kẻ trộm tiến đến muốn trộm thứ gì à, liền theo thanh âm rất cẩn thận đi theo. Đi theo đi theo. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 7. Sinh lý máy phát hiện nói dối 6. Đợi chút đã, La Viêm Lân bỗng nhiên đánh gãy, ngươi đi theo một người sao? Vâng, chỉ có một người. Ngươi nói người kia bước chân rất nhẹ. Kia trên vai hắn có hay không gánh thứ gì, hoặc là nâng thứ gì? Vali hoặc là bao tải loại hình. Giống như. Không có đi, ta cũng không quá xác định. Nói tiếp đêm hôm đó đi, ngươi đi theo người kia tiến lâu bên trong về sau đâu. Ta không dám cùng quá gấp, ai biết kia là người hay dù à, ta chỉ là nghe thanh âm, xa xa ở phía sau đi theo, về sau thanh âm kia liền biến mất, ta lo lắng có phải là người kia phát hiện ta trốn đi, ta cũng không dám theo, xuôi theo đường cũ lui ra ngoài. Về sau liền trở về ngủ tiếp. Vệ Đông cảm xúc có chút kích động, kẻ trộm cũng không có khả năng đêm hôm khuya khoắt sẽ đi một tòa không lâu bên trong trộm đồ, cái kia lén lén lút lút người nhất định chính là hung thủ. Ngươi lúc đó phát hiện hắn không cảm thấy khả nghi sao, vì cái gì không báo cảnh sát, còn có thể trở về ngủ tiếp. Ta lúc ấy sao có thể nghĩ nhiều như vậy á? Nhưng hoài nghi luôn luôn có. Ta trở về nằm một hồi làm sao đều ngủ không được, trong lòng tổng nhớ sự kiện kia, nhìn xem ngoài cửa sổ trời đều tảng sáng, ta lá gan cũng lớn thế là liền lại sẽ trở về. Đi vào lâu bên trong ta chịu gian phòng ốt tìm, nghĩ đến vạn nhất thật có thứ đáng giá, ta cũng có thể vứt một chút chất béo,

mà là một người trốn ở góc tường thí nghiệm trước sân khấu quan sát đến trên bàn một đống dây thừng. Lục Tiểu Đường nhẹ chân nhẹ tay đi đến phía sau hắn, giữ im lặng nhìn xem hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên một hồi cầm lấy một đoạn dây thừng nhìn một cái buông xuống, một hồi lại cầm lấy mặt khác một đoạn, dùng cái kẹp kẹp lấy bắt đầu giải phía trên tiết. Lục Tiểu Đường tại phía sau hắn đứng chừng 15 phút, Mộ Dung Vũ Xuyên liền tư thế cơ hồ đều chưa từng thay đổi, lăn qua lộn lại vuốt vuốt kia một đại đoàn dây thừng, đem nút buộc cởi bỏ một lần nữa buộc lại, còn hướng trên tay quấn hai vòng, giống như cử chỉ điên rồ giống như. Lục Tiểu Đường thực sự nhìn không được, liền ho khan một tiếng. Không nghĩ tới hiệu quả nhanh chóng, Mộ Dung Vũ Xuyên một chút liền từ trên ghế nhảy dựng lên, lực đàn hồi 10 phần. Chờ hắn nhìn lại là Lục Tiểu Đường, khí cấp bại phôi nói. Ngươi giả thần giả phượng sẽ người chết đấy. Lục Tiểu Đường xem thường, tại sao không nói ngươi nhát gan còn làm pháp y đâu. Kia là hai chuyện khác nhau có được hay không? Tại có người chết địa phương kiêng kỵ nhất ra quái động tính, hàng năm bởi vì cái này vì nhiệm vụ hy sinh bác sĩ có bao nhiêu ngươi biết không? Không có rảnh cùng ngươi vô ích. Ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Ngươi không đều thấy được, nghiên cứu dây thừng nha. Dây thừng. Đây là buộc chặt đồng mịch thi thể dây thừng. Trẻ con có trí thông minh rất có trí thông minh vậy. Dây thừng còn có cái gì nói đến sao? Ngươi ở phía trên phát hiện vân tay của hung thủ rồi. Uổng cho ngươi coi như kiệt xuất thám viên đâu. Thật sự là một ngày không học tập. Không đuổi kịp Lưu Thiếu Kỳ, sao có thể nói ra như thế có sai lầm tiêu chuẩn lời nói đây? Thô giáp dây thừng sao có thể lưu lại vân tay? Không phải vân tay chẳng lẽ là dịch thể? Nói như vậy coi như có chút chiều sâu. Đáng tiếc cũng không phải. Hung thủ trên quần áo mảnh vỡ. No. Đặc thù hung khí lưu lại vết cắt. Y y e. Mở ngoặc tròn chú thích. Không. Trên sợi dây có cái khác vết bẩn. Mở ngoặc tròn chú thích. Không. Lục Tiểu Đường hỏa khí tiệm thịnh, tổng sẽ không ngươi nhàn không có việc gì ở chỗ này chơi buộc nút a. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa muốn nói chuyện, không thể nhịn được nữa, Lục Tiểu Đường đã một đấm nện ở đầu hắn bên trên, hầm hừ nói. Liền biết ngươi sẽ không nói lời hữu ích. Mộ Dung Vũ Xuyên ông tác hưởng đầu, phàn nàn nói. Ta muốn nói ngươi nói đúng, ngươi làm gì còn đánh ta a? Lục Tiểu Đường đúng lúc đó đổi chủ đề, nói một chút vì cái gì đánh nút buộc đi, ngươi không thể nào là ở chỗ này chơi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên phiền muộn vò cái đầu trên mới mẻ bao lớn, nói. Ta không biết ngươi nhìn không nhìn thấy qua hiện trường thi thể ảnh chụp. Còn không có. Nếu như ngươi nếu là tận mắt nhìn thấy, liền sẽ không cảm thấy ta loay hoay dây thừng có cái gì kỳ quái. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Sinh lý máy phát hiện nói dối 10. Mộ Dung Vũ Xuyên nói cầm lấy đặt ở góc bàn một cái nhựa lát tít kẹp đưa cho Lục Tiểu Đường, ảnh chụp đều ở bên trong, ngươi tự mình xem đi. Lục Tiểu Đường lật ra nhựa lát tít kẹp, bên trong cắm đầy ảnh chụp, nàng lập tức liền bị trên tấm ảnh thi thể cả kinh nói không ra lời, nhưng cũng biết rõ Mộ Dung Vũ Xuyên ý tứ. Bên trong tuyệt đại bộ phận đều là đồng mịch thi thể ảnh chụp, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là thi thể của nàng lại sẽ bị trói thành như thế không thể tưởng tượng nổi trạng thái. Ảnh chụp từ khác nhau góc độ quay chụp, mỗi một góc độ đều có thể cho người ta mang đến rung động, mỗi một góc độ đều có thể nhìn thấy quấn quanh phức tạp dây thừng. Nhìn lâu không khỏi làm người hoài nghi trước mắt trong tấm ảnh đến tột cùng là tàn ngược mưu sát còn là một vị hành vi nghệ thuật gia điên cuồng tác phẩm. Ngươi có cảm giác gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hợp thời hỏi Lục Tiểu Đường. Cảm giác cùng bình thường tiếp xúc bản án không giống nhau lắm. Đúng không, ta lúc đầu nhìn thấy những hình này cảm giác cùng ngươi không sai biệt lắm. Chúng ta tới nơi này trước đó chỉ nhìn một chút văn tự ghi chép. Ta còn tưởng rằng hiện trường vụ án nhất định là loại kia lộn xộn không chịu nổi đâu. Giống xé nát đồ lót, giấy rua vết tích vết máu cái gì, khắp nơi đều giữ lại bạo lực xâm phạm qua dấu hiệu. Nhưng là thực tế nhìn thấy hiện trường lại đầy không phải chúng ta tưởng tượng như thế. Kia là nguyên nhân gì đâu? Dây thừng. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào bàn thí nghiệm nói. Nếu không phải không có dây thừng, đồng mịch chẳng qua là một bộ có thể lên đồng thời tin tức đầu đề hương diễm nữ thi. Thế nhưng là tại nàng bị dây thừng chăm chú trói chặt về sau treo thành cái kia hình dạng, không biết ngươi nghĩ như thế nào, dù sao cho ta cảm giác giống như là nàng cùng dây thừng hợp hai làm một. Lục Tiểu Đường suy nghĩ hắn, cho nên ngươi muốn điều tra dây thừng. Ta muốn biết hung thủ là làm được bằng cách nào, hắn vì cái gì phải làm như vậy. Dựa vào những này dây thừng. Lục Tiểu Đường cúi đầu nhìn bày đầy bàn thí nghiệm khiến mắt người hoa dây gai, hỏi đây là một sợi dây thừng sao? Bốn cái. Nhận hết thầy có thể có 5 mét nhiều. Dài như vậy. Đem dài như vậy dây thừng cột vào trên người một người cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà lại ta so sánh hiện trường ảnh chụp cẩn thận nghiên cứu qua, những này dây thừng trói chặt phương thức rất có quy luật, đặc biệt là nút buộc hệ pháp, khá phức tạp, không biết ngươi chú ý không có. Mộ Dung Vũ Xuyên nói cầm qua Lục Tiểu Đường trong tay ảnh chụp kẹp, ngã lật trang thứ ba chỉ vào một tấm trong đó ảnh chụp nói, nhìn xem cái này, ngươi bình thường nhìn thấy qua dạng này hệ pháp sao? Lục Tiểu Đường ánh mắt rơi vào trên tấm ảnh kia là nữ thi bóng lưng, nàng hai cái cánh tay bị một hệ liệt phức tạp nút buộc trói đến trói ở trên lưng, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ địa phương là tại buộc lại cổ tay nàng cùng cái cổ ở giữa một đoạn chỉnh tề mà tỉ mỉ nút buộc, thế mà rất có thị giác mỹ cảm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta vừa rồi liền là đang nghĩ như thế nào đem dây thừng có thể cột thành như thế. Còn có cái này. Hắn lại sau này lật hai trang chỉ vào một cái lồng vòng nhỏ nút buộc nói, cái này ta giống như nhận biết, đây là móng ngựa chuột cài chặt người hoặc là động vật về sau càng giãy giụa nút buộc càng chặt. Bất quá phía dưới cái này có chút cùng loại ta liền không quá quen biết, cũng là móng ngựa chuột. Đây là móng heo chuột. Lục Tiểu Đường nói, móng heo chuột. Loại này nút buộc vô luận như thế nào dùng lực cũng sẽ không cởi ra. Bình thường buộc tử hình phạm nhân sẽ dùng đến. Lục Tiểu Đường ánh mắt rời xuống, chỉ vào đem nữ thi một cái chân trồng chất buộc chặt nút buộc nói. Cái này ta cũng nhận biết, là dây kéo kết, đó là cái nút thòng lọng có thể theo chân trọng lượng kéo căng. Vậy cái này đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên lại chỉ vào nữ thi phần gáy hỏi. Cái này ta không biết. Vậy cái này đâu? Hai người đối thi thể ảnh chụp cẩn thận tìm kiếm xuống tới, thế mà phát hiện không hạ 10 loại khác biệt hệ pháp nút buộc. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Thấy được chưa? Mặc dù chỉ là một sợi dây thừng tác dụng lại phức tạp như vậy, ta đến bây giờ đều không có nghiên cứu biết rõ cái này mấy sợi dây là như thế nào đem đồng mịch trói lại, đây tuyệt đối là chuyên nghiệp kỹ thuật. Tại sao phải dùng loại phương pháp này trói người đâu? Hiện tại ta cũng không có tìm hiểu được, lại cho ta một chút thời gian đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Dây thừng ma khẩn trói dục 1. Ngày 20 tháng 8 thứ 4. Đồng mịch án gian sát chủ yếu nghi phạm Mã Tân Vượng tại triệt để bị tẩy thoát hiểm nghi, đồng thời bởi vì tổn thương tội bị theo nếp phê bắt. Kết quả như vậy khiến tổ chuyên án sĩ khí đại tỏa. Cùng lúc đó, những tin tức kia linh thông tòa báo, điện đài các phóng viên đã nghe tin lập tức hành động, ngăn ở đội hình cảnh cửa chính tùy thời tranh thủ trực tiếp nổ tính chất tin tức. Tần Cương hẹn Quách Cảnh Sơn thừa dịp nghỉ trưa đến đội hình cảnh sát đường yên lặng ngõ hẻm nhỏ bên trong tìm cái quán cơm nhỏ cùng uống rượu buồn. Quách Cảnh Sơn dùng rượu che mặt nói chút thô tục, không ở ngoài đều là mắng La Viêm Lân mắng tổ điều tra. Tần Cương nói, cái này không liên quan chuyện của người ta, là chúng ta bất tranh khí. Cái kia còn có thể trách đến trên đầu chúng ta có Mao Nhi quan hệ nha.

Tần Cương thật sự là có chút bắt nàng không có cách, nói đi, ngươi trăm phương ngàn kế cùng chúng ta đến cho mời khách lại lấy lòng, muốn làm gì? Kỳ thật cũng không có muốn làm gì, ta chính là nghe nói. Nghe nói bản án đều kinh động trong tỉnh. Phía trên chuyên môn phái tới chuyên gia tham dự phá án, là phải không? Nghe nói còn là công an bộ lệ thuộc trực tiếp cái gì tổ chức đặc biệt thần bí. Có chuyện này sao? Tần Cương nhíu mày nhìn Quách Cảnh Sơn, ta làm sao trước đó không có phát hiện, chúng ta trong đội cảnh sát hình sự chỉ toàn ra lưới dài mụ già đâu. Tuyên bố trước, tin tức này cũng không phải ta truyền đi a. Quách Cảnh Sơn che miệng lại. Sài Lâm quay trở ra trong mắt nhìn bọn hắn, phảng phất lại ngửi được cái gì trong mắt phát ánh sáng, nhìn không được hỏi. Thật có chuyên gia xuống tới nha, thế nào a, chuyên gia có kết luận gì không có? Tần Cương ngậm miệng lại. Tình tiết vụ án có tiến triển a? Tần Cương dứt khoát đem đầu đừng đi qua. Ngươi thì nói nhanh lên nói nha. Ai cũng không nghĩ tới lão sử nữ Sài Lâm thế mà một thanh nắm chặt Tần Cương ốm tay áo. Lại giống nũng nịu lại giống vô lại lay động không buông tay trên mặt dày phấn nhào nhào mất cả bàn. Nhìn xem lão yêu tinh mừng rỡ, Tần Cương thiếu điều đem uống một bụng rượu phun ra túm mấy lần cánh tay đều không có lôi ra ngoài. Quách Cảnh Sơn bất đắc dĩ hướng hắn mở ra tay, dương mắt nhìn nhìn thấy. Ngay tại Tần Cương nghĩ đối sách, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Dây thừng ma khẩn trói dục ba. Tần Cương thừa cơ quất tay, lấy điện thoại di động ra nghe, ốm nghe bên kia không biết nói thứ gì, hắn lông mày chậm rãi khóa gấp. Sài Lâm liên tục không ngừng hỏi. Tình huống như thế nào nha, Tần tham trưởng? Tần Cương đối Quách Cảnh Sơn nói. Đừng xem náo nhiệt. Đi, bây giờ đi về. Trở về. Chuyện gì a? Tần Cương cái mũi hừ một tiếng, La Viêm Lân muốn cho chúng ta đi họp, tất cả mọi người nhất thiết phải đến. Dựa vào cái gì nha, hắn cho là hắn là ai? Quách Cảnh Sơn trong mắt lập tức trừng lên tới. Hắn. Tần Cương nhìn thoáng qua dựng thẳng lỗ tai Sài Lâm đổi giọng đối Quách Cảnh Sơn nói, có lời gì trở về rồi hãy nói đi. Sài Lâm vội nói. Không cần không cần, ở chỗ này là được. Tần Cương không còn để ý không hỏi nàng, đầy cõi lòng tâm sự cùng Quách Cảnh Sơn trở lại đội hình cảnh. Vào phòng họp, phát hiện trong phòng ngồi đầy người, có là tổ chuyên án, có là tổ điều tra, tóm lại tham dự phá án nhân viên cảnh sát có thể tới đều đến. La Viêm Lân ngồi tại lần trước họp ngồi địa phương, trông thấy Tần Cương tiến đến, biểu tình lãnh đạm nhưng lại lễ phép gật đầu. Lại nhìn dưới tay mình những đội viên kia, từng cái hiểu xìu đầu đạp não, Tần Cương trong lòng rất cảm giác khó chịu. La Viêm Lân thế mà tuyển ở thời điểm này mở loại này sẽ thật là có thủ đoạn. Nhưng hắn vẫn là cố gắng trấn định, đi đến La Viêm Lân bên cạnh lưu cho hắn chỗ trống ngồi xuống. Quách Cảnh Sơn lại không tốt như vậy hàm dưỡng, không được hừ hừ, ngồi trên ghế cố ý làm ra rất lớn tiếng âm. Nhìn thấy người đều đến đông đủ, La Viêm Lân đảo mắt hội trường, chậm rãi nói ra. Đã đều đến, chúng ta liền bắt đầu đi. Tình tiết vụ án chư vị đang ngồi hẳn là đều đã hiểu rõ, ta liền không lắm lời. Họp trước đó, ta cùng ta tổ viên đã đối vụ án làm nghiên cứu thảo luận. Ta lại kết hợp Lăng Hải tổ chuyên án bên này điều tra phân tích tình huống, đối hai vụ án làm một cái quy nạp kết thúc. Hy vọng có thể cung cấp một chút có giá trị phân tích đề nghị. La Viêm Lân nói đến đây dừng một chút, sau đó nói đầu tiên ta phải giải quyết một cách tranh luận. Đó chính là đồng mịch án cùng Lâu Tuyết Lì án đến tột cùng là liên hoàn án giết người, vẫn là chỉ là về thời gian trùng hợp hai cách độc lập vụ án. Ta hiện tại có thể khẳng định nói cho mọi người, cách này hai vụ giết người là cùng một tên hung thủ gây nên liên hoàn án giết người. Lời này vừa ra, bốn phía kinh ngạc. Tần Cương hoàn toàn không nghĩ tới, La Viêm Lân sẽ lấy kinh người như vậy phương thức làm lời dạo đầu. Hội trường bị đè nén vài giây đồng hồ, Quách Cảnh Sơn không chút khách khí hỏi. Như vậy xin hỏi La chuyên gia nói như vậy có cái gì căn cứ sao? Ta chính muốn nói chuyện này. La Viêm Lân hời hợt nói, đầu tiên chúng ta có thể tìm được một chút rõ ràng cộng đồng chỗ, thí dụ như nói cùng là án gian sát, nạn nhân đều là giống nhau ca hát tổ hợp ca sĩ, tuổi tác tương tự, thi thể đều bị trói. Quách Cảnh Sơn có phần không nhịn được đánh gãy, những này chúng ta đã sớm biết. La chuyên gia ngươi chỉ nói chỗ tương đồng, chiếu ngươi nói như vậy, ta cũng có thể ngược lại. Ta nói Đồng Mịch là bị hung thủ treo cổ, Lâu Tuyết Lì là bị loạn dao đâm chết. Đồng Mịch thi thể mặc quần áo, Lâu Tuyết Lì nhưng không có. Dạng này ngươi lại nên giải thích thế nào đâu, ta ngược lại muốn nghe xem. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Dây thừng ma khẩn trói dục 4.5. La Viêm Lân không nhanh không chậm hồi đáp. Liên hoàn phạm tội là một cách động thái phạm tội quá trình. Là giống nhau hung thủ ra ngoài tương tự mục đích phạm vào tương tự tội ác. Ta nói như vậy bởi vì có một cái cần đáng giá chú ý lượng biến đổi, đó chính là tương tự. Nói cách khác, trong hiện thực liên hoàn án giết người, cho dù là cùng một tên hung thủ gây nên, cũng rất khó có thể tìm tới gây án thủ pháp giống nhau như đúc hai vụ giết người, cứu nguyên nhân căn bản ở chỗ gây án lòng người biến hóa, mà biến hóa trong lòng sẽ trực tiếp phản ứng tại hung thủ nguyên thủy gây án xúc động bên trên, gây án xúc động lại sẽ ảnh hưởng đến hung thủ thực tế gây án thủ đoạn. Dùng tại hành vi phạm tội phân tích bên trong. Cơ bản tới nói, liền án hung thủ sẽ bày biện ra thay đổi dần tâm thái biến hóa. Để nhất lên phạm tội thường thường tồn tại tương đương tính ngẫu nhiên, bao quát phạm tội địa điểm, phạm tội đối tượng, phạm tội thời gian cùng phạm tội hình thức. Một khi lần thứ nhất nếm thử thu hoạch được thành công, phạm tội dục vọng liền sẽ nhanh chóng bành trướng, bắt đầu gây ra lần tiếp theo phạm tội, như thế không ngừng lặp lại xuống dưới cho đến bị bắt hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó đã mất đi phạm tội năng lực. Nhưng là liên hoàn phạm tội đều có một loại cộng đồng xu hướng, tức gây án thủ đoạn hướng phía có thể nhất trực tiếp thỏa mãn hung thủ dục vọng phương hướng phát triển. Quách Cảnh Sơn lại nghi ngờ nói. Chiếu ngươi cho rằng như vậy, hung thủ chính là đối chiếu giết chết Đồng Mịch phương thức sát hại Lâu Tuyết Lì phải không? Có thể nói thế nào? Nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi thiếu khuyết sức thuyết phục. Ngươi từ đầu đến cuối không có cho ta chứng cứ để chứng minh giết chết hai nữ nhân này là cùng một người. Ta tiếp theo liền muốn chứng minh cho các ngươi nhìn. Lại là tiếp theo. Quách Cảnh Sơn bĩu môi. La Viêm Lân nhìn lướt qua bên cạnh, hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đâu? Lục Tiểu Đường nói. Hắn tại phòng pháp y. Để hắn vội vàng tới. Lục Tiểu Đường không nhúc nhích. La Viêm Lân khẽ nhíu mày. Đầu óc xoay chuyển nhanh cố phán thấy tình thế không ổn, mau nói. Ta biết, ta đi tìm đi. Nói đứng dậy chạy ra phòng họp. Giờ phút này. Mộ Dung Vũ Xuyên đang giải phẫu thời gian quan sát Lâu Tuyết Lì thi thể. Đồng Mịch thi thể thì đặt ở bên cạnh di động trên cáng cứu thương. Hai vị này tràn ngập dã tâm, minh tranh án đấu nữ minh tinh khi còn sống phong quang lúc. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, một ngày kia sẽ cùng nhau trần như nhộng nằm tại cùng một cái phòng, bị ảnh hình người đối đãi búp bê vải đồng dạng tùy ý loay hoay. Đèn không hắt bóng hạ bộc lộ ra Lâu Tuyết Lì kia toàn thân hiện đầy lộn xộn vết sao lõa thi. Da thịt tuyết trắng trên nhìn không đến bất luận cái gì vết sẹo cùng bớt, mặc dù không thể so với Đồng Mịch đấy đà, nhưng là tỷ lệ vàng tỷ lệ hoàn mỹ dáng người, càng để cho người ảo giác trước mắt nhìn thấy chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật mà không phải lạnh như băng thi thể. Cho dù là không tim không phổi Mộ Dung Vũ Xuyên cầm dao giải phẫu cũng chậm chạp không đành lòng cắt vỡ hoàn mỹ như vậy nữ thể. Cho nên hung thủ mới có thể thiết kế ra một cách gần như hoàn mỹ treo chói phương thức, đưa nàng thân thể ưu mỹ phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Thế nhưng là kia khắp nơi xé rách ra thịt điên cuồng vết sao lại nên giải thích như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên sờ lấy xúc xích viết sao, không khỏi hoang mang, hung thủ đến tột cùng là cực độ thưởng thức nàng, vẫn là cực độ căm hận nàng. Đang lúc hắn lấy hết dũng khí dùng dao giải phẫu chậm rãi mở ra Lâu Tuyết Lì lồng ngực, cố phán phán lỗ mãng đẩy ra phòng giải phẫu cửa, hướng hắn phía sau lưng hô to. La lão sư cũng chờ gấp, ngươi còn lề mề cái gì nha? Ai nha má ơi! Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi xoay người, một cái tay mang theo đại hào xương kìm, một cái tay khác cầm một cây vừa cắt xuống xương sườn, trên hai cánh tay dính đầy máu. Cố phán phán viện không cửa, thiếu chút nữa ngay tại chỗ bên trên. Mộ Dung Vũ Xuyên âm trầm nói. Nói bao nhiêu lần, không muốn tại phòng pháp y la to. Sẽ kinh động vong linh. Không có. Không có như vậy. Tà. Tà gì đi. Cố phán phán chân đều căng gân. Tiến vào phúc hơn tơ hơn nửa năm, còn là lần đầu tiên trông thấy biểu ca giải phẫu thi thể. Ngươi muốn biết đến tột cùng sao? Ta không nghĩ. Cố phán phán cũng không quay đầu lại, nhanh chân liền không còn hình bóng. Mộ Dung Vũ Xuyên đơn giản thu thập một chút, mới chậm gì gì đi vào phòng họp. La Viêm Lân đang cùng Quách Cảnh Sơn bất phân thắng bại. Gặp hắn tới, La Viêm Lân trách nói. Đã sớm để cố phán phán đi tìm ngươi, làm sao mới tới? Cái này không thể trách ta đi, Mộ Dung Vũ Xuyên chẳng hề để ý hỏi vặn, ngươi một hồi sai xử ta làm cái này, một hồi sai xử ta làm kia, ta liền hai cái đùi, dùng lực ngược lại đạp còn phải ngược lại đạp chút thời gian đâu. Lại nói, Lâu Tuyết Lì dù sao cũng là một cái nổi danh nhân vật, ta cũng không thể mở ra người ta bụng liền thả chỗ ấy mà kệ, chết cũng phải nhớ một chút hình ảnh của nàng nha. Mắt thấy Mộ Dung Vũ Xuyên trò chuyện lại muốn hạ đạo, La Viêm Lân vội vàng đánh gãy, ta để ngươi kiểm tra đều kiểm tra đi. Nhất định phải. Có xuất nhập sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đã tính trước dựng lên ngón cái. Gặp hắn dạng này, La Viêm Lân trong lòng mười phần chắc chín. Hắn quay người đối Quách Cảnh Sơn cùng Tần Cương nói. Ta là căn cứ phạm tội phân tích tâm lý để phán đoán đồng mịch án cùng Lâu Tuyết Lì án phải chăng giống nhau một hung thủ gây nên. Tại áp dụng phạm tội quá trình bên trong thời gian, hoàn cảnh, điều kiện cùng cảm xúc đều có thể ảnh hưởng hung thủ cảm xúc cùng gây án thủ đoạn. Nhưng là tại liên hoàn phạm tội bên trong tổng có một ít hành vi đặc thù là hung thủ chưa từng bận tâm hoặc là không cách nào tránh khỏi, chúng ta quen thuộc xưng là tính cách dấu hiệu. Bất luận một vị nào hung thủ đều sẽ mang theo từng người độc nhất vô nhị, dấu hiệu đi phạm tội. Ta kỹ càng so sánh đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì ngộ hại thời điểm đặc thù, kết quả phát hiện, ngoại trừ chúng ta trước đó nâng lên những cái kia rõ ràng chỗ tương đồng bên ngoài, ta còn phát hiện hai vụ giết người bên trong chỗ tồn tại mịt mờ lại đặc biệt giống nhau điểm. Đến cùng là cái gì? Quách Cảnh Sơn thúc giục. La Viêm Lân ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên ngầm hiểu nói. Dây thừng. Dây thừng. Quách Cảnh Sơn không hiểu nhìn xem Tần Cương. Tần Cương nhất thời cũng không nghĩ rõ ràng. La Viêm Lân nói bổ sung. Cũng chính là hung thủ buộc chặt nạn nhân thủ pháp. Tiếp theo để Mộ Dung bác sĩ giải thích cặn kẽ một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên thuận thế từ trong túi áo lấy ra một sấp ảnh chụp đặt lên bàn, hỏi. Có máy chiếu sao? Tần Cương ra hiệu hai tên nhân viên cảnh sát từ căn phòng cách vách nhấc qua một đài máy chiếu, lại che lên phòng họp màn cửa. Trong lòng đã có mấy phần hiếu kỳ, lại có mấy phần hoài nghi, cũng muốn nhìn một cách La Viêm Lân bọn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo qua bảng trắng làm màn sân khấu, thuần thục lắp đặt ảnh chụp, mở ra máy chiếu, một chùm sáng chiếu vào trên bảng trắng, ánh mắt của mọi người không tự chủ được rơi vào phóng đại hình ảnh bên trên. Hình ảnh là cơ thể người đặc tả, nhưng là do ở phóng đại mấy lần, mà lại góc độ rất lịch. Ngoại trừ trông thấy trắng bóng da thịt cùng quấn quanh phức tạp dây thừng, rất nhiều người đều không nhận ra là cái gì bộ phận. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên nói ra. Đây là Lâu Tuyết Lì phần lưng, ta dùng 15 lần phóng đại, vị trí này hẳn là nơi cánh tay cùng bả vai ở giữa. Ta làm như vậy không phải để ngươi nhìn thi thể của nàng, mà là để các ngươi thấy rõ ràng nàng là như thế nào bị trói chặt, nhất là chú ý nút buộc dáng vẻ. Nhìn kỹ. Dừng lại 3,4 giây, Mộ Dung Vũ Xuyên đổi khác một tấm hình. Một cái cực đại khía cạnh bộ ngực thình lình chiếm cứ cả mặt phẳng, có thể rõ ràng trông thấy dây thừng siết vào bộ ngực gốc, cho nên đè ép đầu vú đều rõ ràng lồi ra. Chúng nhân viên cảnh sát lập tức nín thở, từng cái biểu tình hết sức khó xử, nhất là Lục Tiểu Đường cùng Cố Phán Phán dạng này nữ cảnh sát. Lục Tiểu Đường hung hăng chừng Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, liền biết lại là gia hỏa này cố ý đang làm đùa ác. Trong mọi người, cũng chỉ có hỉ nộ không lộ La Viêm Lân cùng quen có học giả Phong Phạm giảng sư Đỗ Uy thần sắc bình tĩnh. Đỗ Uy càng là ưu nhã vuốt vuốt đại bối đầu, lắc đầu thở dài. Thực đang đáng tiếc, thực đang đáng tiếc nha. Mộ Dung Vũ Xuyên đùa hước cười cười. Ta là để các ngươi chú ý nút buộc tập trung vào đều.